cao biển rộng vẫn chưa tạo thành, tình tu trên cao vời vẫn chưa lấp lánh soi, khi thế gian vẫn còn đắm trong màn đêm thì Ngài luôn có đó. Ngài hằng luôn có đó trải suốt bao đời. Chúa là nơi chôn con hằng ngần nữa, và đến muôn đời Chúa ơi con vẫn trông cậy Ngài. Con giống như cát bụi gió kia cuốn đi ngàn nơi, con sống trên cõi đời biết ngày nào con sẽ về. Ngàn năm sẽ qua rất nhẹ giống như giấc mơ mà thôi, tựa đèn kia sắp tắt và đêm đen sắp đến trải suốt bao đời. Chúa là nơi chôn con hàng ngàn nương, và đến muôn đời Chúa ơi con vẫn trông cậy Ngài. Xin giúp con biết dùng những phút giây Ngài ban, xin giúp con kiên trì vững lòng cả khi ngóng chờ, xin giúp con chấp nhận sương vui cũng như khổ đau, bình yên trong cơn mê, hùng mạnh khi thức giấc trải suốt bao đời. Chúa là nơi chôn con hằng ngần nữa, và đến muôn đời Chúa ơi con vẫn trông cậy Ngài. Trải suốt bao đời Chúa là nơi chôn con hằng ngần. Trông cậy Ngài nơi chôn con hằng ân nương, con mãi trông cậy Ngài.